Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 237. Cố Khinh Chu quên đi. Góc truyện audio.com. Cố Khinh Chu chưa bao giờ thả lỏng cảnh giác với Uyển Mẫn. Uyển Mẫn làm như vậy, rõ ràng là có chiêu số. Cố Khinh Chu sau lại cũng lười quản, nghĩ thầm, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó đi, Uyển Mẫn còn có thể chơi ra đa dạng cảnh đẹp ý vui gì sao? Chỉ là ngày đó tan học nhìn thấy Uyển Mẫn cùng Lý Hoa, hai người cùng nhau đi ra cổng trường, vừa cười vừa nói. Hai nàng nhà dường như cũng gần giống nhau, cũng không phải mỗi ngày đều có ô tô đón, lúc thời tiết tốt các nàng cũng giống Cố Khinh Chu, cũng là đi tàu điện trở về. Các nàng quan hệ thực tốt, a tân bằng hữu giống nhau đều là thực đầu nhập, Lý Hoa như thế nào lại không mời Uyển Mẫn. Cố Khinh Chu nghĩ thầm, cho tới bây giờ Cố Khinh Chu vẫn là thực tín nhiệm Lý Hoa. Lý Hoa đối Cố Khinh Chu khẳng định là thiện ý, chỉ là có đôi khi hảo tâm dễ dàng bị người ta lợi dụng. Nếu là Lý Hoa có vấn đề, khẳng định là Uyển Mẫn lợi dụng nàng. Cố Khinh Chu nghĩ thầm, như thế nào lợi dụng, khẳng định cùng bữa tiệc sinh nhật có quan hệ. Cố Khinh Chu vẫn là bất động thanh sắc, hơn nữa cũng không cùng bằng hữu bàn luận về việc này, nàng trong lòng hiểu rõ có thể. Nàng cùng Nhan Lạc Thủy, Hoắc Long Tĩnh cáo từ xong, liền chính mình lên tàu điện về nhà. Mới về tới cô công quán, thấy Nhị Di Thái vẻ mặt đầy kích động. Cho dù nàng cố kìm nén, vẫn là tươi cười đầy mặt, ai nhìn cũng biết có chuyện tốt. Làm sao vậy? Cố Khinh Chu cười hỏi. Khinh Chu tiểu thư, đốc quân phu nhân gọi điện thoại cho ngài, ngài vẫn còn chưa tan học. Nàng nói sau khi tan học báo ngài gọi lại cho nàng. Nhị Di Thái cười nói, trên mặt hỉ dung không giảm. Nhìn cái dạng này, liền biết là chuyện tốt, chỉ là tư phu nhân gọi điện thoại, vì cái gì mà Nhị Di Thái vui mừng đến thế? Điểm này vui mừng, không giống như là thay Cố Khinh Chu cao hứng. Sao lại cao hứng như vậy? Cố Khinh Chu cười hỏi. Đốc quân phu nhân ở trong điện thoại, hỏi ta có phải hay không là Nhị Thái Thái? Nhị Thái Thái ý cười thâm giạt đáy mắt, Khinh Chu tiểu thư, ngài cùng nàng có nhắc qua. Ta không có, phỏng chừng là nàng nghe được. Cố Khinh Chu nói. Cố Khinh Chu không nghĩ tới tư phu nhân cư nhiên mượn sức Nhị Di Thái, mà Nhị Di Thái thì chưa tiếp xúc quá với người quyền quý, nên đối với lời nói của tư phu nhân kia là thực để bụng. Nhị Di Thái giật mình, càng thêm hưng phấn, hai má đỏ bừng, nhan sắc nùng lệ. Có tư phu nhân chống lưng, tân thái thái mới vào cửa lúc sau, chỉ sợ cũng phải cố kỵ Nhị Di Thái vài phần, làm Nhị Di Thái ở Cố gia có nơi dừng chân. Yêu cầu của nữ nhân, có đôi khi thiếu đến đáng thương, chỉ cần miếng ngói che thân. Cố Khinh Chi nhìn thấy Nhị Di Thái vui sướng, nàng cũng cười cười, không làm nàng mất hứng đi nói cái chủ ý đừng tin tưởng quá tư phu nhân nói. Nàng đi cấp tư phu nhân gọi điện, đầu kia điện thoại thanh âm tư phu nhân từ ái dịu dàng. Khinh Chu à, cuối tuần lại đây ăn cơm, thứ sáu ta phái phó quan đi đón ngươi, buổi tối liền ở lại đi, chúng ta cũng có chút lâu chưa có trò chuyện qua. Cố Khinh Chu nghe được sờn tóc gáy. Tư phu nhân cách đây không lâu còn muốn hãm hại sự trong sạch của nàng, thậm chí không tiếc lợi dụng nhi tử của mình. Có thể nào đảo mắt liền làm bộ dường như không có việc gì. Cố Khinh Chu cũng có thể coi cái gì cũng chưa có phát sinh đáp lại nàng, nhưng vì suy xét chính mình cùng tư mộ sắp từ hôn, căn bản không cần thiết cùng tư phu nhân chu toàn, Cố Khinh Chu liền lập tức chọc phá. Ngủ ở đốc quân phủ, Cố Khinh Chu cười, góc truyện audio.com. Giống như gió đêm đầu xuân, triền miên lâm ly, Khinh Khinh Nhu Nhu thông qua điện thoại cơ truyền cho tư phu nhân, như thế nào, còn chưa có kết hôn lại có thể cùng thiếu soái ngủ sao? Lúc nàng nói lời này, Nhị Di Thái đang ngồi ở bên người nàng. Nhị Di Thái nhỏ giọng, Khinh Chu tiểu thư, người nói cái gì đâu? Nàng sợ Khinh Chu đắc tội tư phu nhân, tư phu nhân một ngạnh là nghẹn nha mí nàng, hô hấp ngừng lại, phòng chừng là tức giận đến không nhẹ. Tư phu nhân, chuyện lần trước ngài đều đã quên mất sao? Cố Khinh Chu tiếp tục đâm dao nhỏ, tư phu nhân liền muốn dập điện thoại cho rồi, thật là muốn một phát bắn chết Cố Khinh Chu, từ lúc gặp Cố Khinh Chu tư phu nhân liền không chiếm quá nửa phân tiện nghi. Cố Khinh Chu người này giảo hoạt gian trá, đừng nói tư Quỳnh Chi, đến chính tư phu nhân cũng thua trong tay Cố Khinh Chu. Không thể không nói Cố Khinh Chu là nữ hài tử thông minh nhất mà tư phu nhân từng gặp qua. Nàng tâm tư thông thấu, quan sát nhạy bén, muốn đối phó với nàng quá khó khăn. Phải đổi phương pháp mới nhất nhanh nhất, Khinh Chu chuyện quá khứ liền tính, chúng ta rốt cuộc là người một nhà. Tư phu nhân chịu đựng thịnh nộ ngập trời tiếp tục đối Cố Khinh Chu nói. Từ lúc tư phu nhân tính kê Cố Khinh Chu cùng tư mộ liền không thể nào cùng tư phu nhân nói chuyện. Tư mộ từ nhỏ tính cách liền nội liễm, chẳng sợ tái son khí hắn cũng không nói, nhưng là hắn nhớ rõ, hơn nữa hắn sẽ dùng hành động phản kháng. Hắn gần đây cùng Ngụy Thanh gia tiếp xúc thực thường xuyên, thậm chí tự động phân phó quan tặng lễ vật cho Ngụy Thanh gia. Làm trò trước mặt Tư phu nhân, Tư phu nhân muốn khuyên cũng không dám khuyên. Nữ nhân không có chính mình sự nghiệp, khi trẻ dựa vào phụ thân, trưởng thành dựa vào trượng phu, già rồi lại dựa vào nhi tử, tựa như dây đằng, muốn bò đến càng cao thì phải dựa vào cây cao lớn nhất, chính mình không tự lập được. Tương lai vinh hoa phú quý đều phải dựa vào nhi tử, Tư phu nhân đâu dám để nhi tử lạnh tâm. Sáng hôm nay, Tư đốc quân nói Mỗ Vị tham mưu sinh bệnh, liền nhắc tới bác sĩ. Nói tới bác sĩ, đề tài cứ như vậy tự nhiên mà chuyển lên người Cố Khinh Chu. Tư đốc quân nói đến Cố Khinh Chu cũng nhớ rõ chuyện trước đó không lâu, lập tức không nói nữa. Suy xét đến hành động của Tư phu nhân chỉ là muốn kéo chặt quan hệ của Cố Khinh Chu và Tư Mộ, Tư đốc quân cũng không phản cảm như vậy. Phương pháp không đúng, mục đích là tốt hơn nữa, cùng Tư đốc quân ý tưởng nhất trí. Tư đốc quân cũng hy vọng nhi tử có thể thích Cố Khinh Chu, hôn sự này có thể thuận lợi hoàn thành. Cho nên, Tư đốc quân đối với Tư phu nhân tức giận không lớn, chỉ là không thể tùy tiện tha thứ nàng, miễn cho lần sau nàng lại muốn gì làm nấy. Tư phu nhân bổ cứu, đối Tư đốc quân nói, nếu không ta gọi Khinh Chu cuối tuần tới đi, hiện tại tân phái người ra tới nhà chồng quá cuối tuần, không tính là gì đó. Này đảo cũng không tồi, Tư đốc quân cười nói. Sau đó Tư đốc quân hỏi Tư Mộ, người mấy ngày nay đều ở nhà, cuối tuần liền bồi Khinh Chu đi. Hai người các ngươi từ nhỏ đã tách ra, cũng chưa tiếp xúc nhiều, hẳn là để hiểu biết lẫn nhau, Khinh Chu thực tốt, làm lãi bà ngươi là xứng đôi, ngươi đừng có phạm phải hồ đồ. Tư phu nhân cho rằng Tư Mộ khẳng định muốn cự tuyệt, thậm chí là sẽ nói có chút khó nghe. Nhưng không giống suy nghĩ, Tư Mộ tay cầm đũa hơi ngừng lại, sau đó nói. Hảo, Tư phu nhân giật mình, nàng nhìn ra được Tư Mộ là thực nguyện ý. Góc truyện audio.com, cùng Cố Khinh Chu tiếp xúc, chẳng lẽ hắn sẽ yêu Cố Khinh Chu sao? Tư phu nhân hiện tại là hủy đi đông tường bổ tây tường, nhưng mặc kệ nói như thế nào, có thể đem mặt này tường bổ lên, đem Ngụy Thanh gia che ở ngoài tường, liền tính là nàng thắng lợi. Vì thế Tư phu nhân cấp Cố Khinh Chu gọi điện thoại thông, Cố Khinh Chu một phen không chút khách khí thoái thác, làm Tư phu nhân tức chết đi được. Điện thoại đầu kia Cố Khinh Chu vẫn chưa nói xong, tiếng cười của nàng thanh thúy dễ nghe. Người một nhà, phu nhân, tháng 11 năm kia nói ta đều nhớ rõ. Tháng 11 năm nay liền thực hiện, nơi nào là người một nhà a? Tư phu nhân nhẫn giận, Cố Khinh Chu càng không chút lưu tình kích thích Tư phu nhân. Ta đã thấy thiếu soái cùng Ngụy Thanh gia hẹn hò, bọn họ rất xứng đôi, Tư phu nhân ngài có cảm thấy như vậy không? Tư phu nhân tức giận đến tím mặt, hận không thể cho Khinh Chu một cái tát. Ngụy Thanh gia cái kia là đã gả qua người, là giày rách, dựa vào cái gì bồi con trai của nàng? Thực xin lỗi phu nhân, cuối tuần ta đi ăn sinh nhật bạn đồng học, chúng ta đã hẹn ra khỏi thành đi chơi, không thể đi đốc quân phủ, xin lỗi. Cố Khinh Chu nói, dứt lời nàng cúp điện thoại. Tư phu nhân tức giận hung hăng dập điện thoại, nàng tức giận đến đau lòng. Cố Khinh Chu cự tuyệt, Tư phu nhân cũng chuyển cái đến Tư đốc quân cùng Tư Mộ. Tư Mộ không nói gì, bước chân hơi dừng lại, sau đó trở về phòng. Hắn từ trước tới nay rất ít nói chuyện, Tư phu nhân cũng không biết là hắn không cao hứng, vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Tư đốc quân tắc thực lý giải, các nàng đều là người trẻ, đều có giao tế kia, cuối tuần đi. Tuần sau có rảnh lại mời nàng tới. Tư Mộ trở về phòng, một mình ngồi trước án thư, vẫn không nhúc nhích. Hắn trầm mặc ngồi thật lâu. Hôm sau, hơn 6 giờ Tư Mộ liền đem xe chạy đến đường phụ cận Cố gia. Chờ lúc Cố Khinh Chu ra cửa bắt tàu điện, Tư Mộ đi theo, nhấn vang còi xe. Cố Khinh Chu bị dọa nhảy dựng, nàng còn tưởng là Tư Hành Bái, vừa quay đầu lại nhìn thấy Tư Mộ, hơi hơi giật mình. Lên xe ta đưa ngươi đi trường học, Tư Mộ nói. Cố Khinh Chu biết phụ cận cách nàng không xa có người của Tư Hành Bái. Bọn họ bảo hộ nàng, đồng thừa oi cũng giám thị nàng. Cố Khinh Chu không có gì bí mật, nàng không sợ Tư Hành Bái giám thị, ngược lại về điểm này bảo hộ, lại làm nàng cảm thấy an toàn, nàng không ngại những người đó đi theo nàng. Nhưng nếu hôm nay để Tư Mộ đưa nàng đến trường, Tư Hành Bái khẳng định sẽ muốn phát hỏa. Hắn một khi phát hỏa, lại khiến Cố Khinh Chu một phen lăn lộn muốn chết, nàng không chịu nổi hắn như vậy. Nàng cười cười, đứng bất động, chỉ là khom lưng hỏi. Có việc gì sao, đi lên đi, Tư Mộ nói, ta là thật thích đi tàu điện, Cố Khinh Chu cười nói. Tư Mộ đành phải xuống xe, hắn mặc quân trang phẳng phiu, chỉnh tề quân ủng bóng lửng, đôi chân thon dài chắc khỏe, xoài bước vòng qua ô tô đi tới. Người có phải hay không đối với ta có hiểu lầm gì? Tư Mộ hỏi, Cố Khinh Chu không hiểu ra sao? Cái gì hiểu lầm, ngày đó ta nói, chúng ta thực hiện hiệp ước xưa, có phải dọa ngươi rồi không? Tư Mộ hỏi, Cố Khinh Chu đều đã quên mất, nàng bừng tỉnh nói, Nga, như thế nào, ngươi thật muốn quỵt nợ à? Tư Mộ lắc đầu, hắn biểu tình thực nghiêm túc hỏi nàng, ngươi thật bị dọa tới sao? Không có, Cố Khinh Chu nói, ngươi chừng nào thì lấy tiền cho ta à? Ngươi yên tâm, tùy thời lấy tiền tùy thời làm việc ta không kéo dài, ngươi không cần mỗi. Góc truyện audio.com, ngày đều tới thúc giục à? Tư Mộ trầm mặc, thiếu soái ta cũng không phải người nhát gan, ngươi nói vậy không dọa được ta đâu. Cố Khinh Chu cười, huống hồ ngươi nói cái gì, nếu ngươi không nhắc ta căn bản không nhớ. Chị thật là phụ quá mà, lời này không giả Cố Khinh Chu là thật sự quên mất nàng gần đây có nhiều việc phải suy nghĩ Tư Mộ cũng không hề liên quan nàng không cần phải vớt hắn. Ánh nắng mặt trời ấm áp tươi đẹp, hắn đứng ngược sáng, mặt hắn không thấy rõ lắm, chỉ biết hắn hơi hơi nhấp môi. Cố Khinh Chu đợi hắn nói thêm gì đó, Tư Mộ đột nhiên xoay người, lên ô tô. Xe bay nhanh rong ruổi, biến khỏi tầm mắt Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu nhìn ô tô nhả ra làn khói nhẹ, mơ màng hồ đồ tưởng như nằm mơ. Đây là có ý tứ gì? Cố Khinh Chu hồ đồ nghĩ, thật là một người kỳ quái. Hắn đột nhiên tới rồi lại đột nhiên đi, để lại cho nàng thêm một trận mê mang khó hiểu. Mấy bữa nay bận việc edit chậm trễ, xin lỗi mấy nàng nha. Mấy chương sau hơi bị hay, chỉ mong rảnh rồi edit mau cho mấy nàng đọc. Hô hô, cách chương.